Nếu đối phương không từ thủ đoạn để đuổi hắn ra khỏi phòng khách thì cho thấy hắn không dám tiếp cận phạm vi phường thị tùy ý làm bậy. Một khi đã như vậy, Long Tiêu Diêu quyết định tới phường thị thuê một gian cửa hàng, giả làm kinh doanh để tránh né bên trong. Đối phương khẳng định không dám tới tìm hắn gây phiền toái. Long Tiêu Diêu tới phường thị tìm người quản lý, vừa lúc có một chỗ cửa hàng tiêu chuẩn cho luyện đan đang rảnh. Hắn liền thuê cửa hàng này, mỗi năm phải giao nộp 2.400 linh thạc. Sau đó hắn lại thuê một gã lái buôn luyện khí kỳ cấp 5 làm tiểu nhị. Mỗi tháng trả cho đối phương 3 viên đan dược luyện khí kỳ và 5 khối linh thạc. Long Tiêu Diêu trước tới những quầy hàng khác mua một đám dược thảo. Hơn nữa hắn còn có một đống dược thảo cấp thấp trồng trong vạn thú lệnh. Luyện chế một loạt đan dược phụ trợ tu luyện thượng phẩm cho luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ rồi mới chính thức khai trương. Giá cả đan dược của cửa hàng Long Tiêu Diêu hoàn toàn giống như những đan điếm khác. Chỉ gia tăng một chút với vật phẩm hoặc dược thảo đặc biệt. Nhưng mỗi ngày, hắn chỉ giao dịch một canh giờ. Cũng chỉ ở mặt tiền một canh giờ mà thôi. Tuy rằng là cửa hàng bình thường nhưng những loại cửa hàng luyện đan và luyện khí đều có cấu tạo hai phòng. Mặt tiền và phòng làm việc. Tuy chỉ rộng hơn một thước vuông nhưng phòng làm việc có pháp trận bảo hộ. Công thêm pháp trận do chính hắn bố trí thì cũng là nơi tu luyện an toàn. Đối với những người tới giao dịch, không phải vật phẩm nào Long Tiêu Diêu cũng đều trao đổi. Đối với dược thảo, bình thường hắn đều thu lấy, dù sao hắn cần rất nhiều dược thảo để luyện chế đan dược. Ngoài ra, hắn chỉ đổi lấy những vật phẩm đặc biệt thiên kỳ bách quái, những tài liệu cao cấp hoặc đan phương, pháp phù, pháp trận bí tịch luyện khí. Đương nhiên, hắn làm như vậy là do dựa vào thần thông giám bảo đặc biệt của mình và một ít cơ duyên đặc thù. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng biết kỳ ngộ thu lấy A-di-đà Phật Châu thì chỉ ngộ mà không thể cầu. Hắn cũng vẫn chưa quá kỳ vọng vào những kỳ ngộ như vậy. Chỉ mong qua việc trao đổi đan dược với tán tu mà thu được một ít tài liệu luyện khí đỉnh cấp mà thôi. Tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia thấy Long Tiêu Diêu sau khi bị đuổi đi khỏi phòng khách lại quay về phường thị. Mở đan điếm kinh doanh thì tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng người quản lý kinh doanh phường thị là một gã tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, hắn cũng không tiện tới hối lộ. Hơn nữa, trong phường thị, hắn không dám tới gây hấn. Tuy nhiên, hắn cũng từng tới đan điếm của Long Tiêu Diêu hai lần, xem xét việc tiêu thụ đan dược của đan điếm này. Mặc dù có nhiều loại đan dược thượng phẩm luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ nhưng cũng không có gì đặc biệt. Mà hai lần hắn tới, Long Tiêu Diêu đều lảng tránh không gặp, khiến hắn cũng không có biện pháp gì. Nhoáng cái, Long Tiêu Diêu đã kinh doanh ở nơi này hơn một năm. Bởi vì phẩm chất đan dược hắn luyện ra khá tốt. Lại có thể dùng dược thảo hoặc vật phẩm đặc biệt để trao đổi cho nên chuyện làm ăn cũng rất phát triển. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng chiếm được mấy khối tài liệu thuộc tính thạch. Phong cao cấp. Còn có một tấm đan phương cổ quái và một bí tịch pháp trận. Đan phương kia là của một loại đan dược dùng làm thức ăn để xúc tiến tu vi của các loại yêu thú. Yêu thú bình thường vốn không ăn dược thảo, chỉ ăn một ít dược thảo đặc biệt hay thiên tài địa bảo mà thôi. Nhưng yêu thú cũng hấp thu linh khí thiên địa mà trưởng thành cho nên linh khí ẩn chứa trong linh thảo cũng rất có ích cho chúng. Chỉ là chúng rất khó hấp thu những dược thảo bình thường mà thôi. Long Tiêu Diêu đương nhiên cảm thấy hứng thú với đan phương này. Kim Xà và Tiểu Hồ đều là đồng bạn khế ước của hắn. Hơn nữa thực lực của chúng gia tăng cũng có ích đối với việc tu luyện của Long Tiêu Diêu. Hơn nữa, loại dược thảo dùng cho đan phương này cũng không quá đặc biệt. Đa số cùng loại như đan dược của người tu tiên. Còn lại cũng không quá khó tìm. Nhưng điều đáng tiếc chính là đan dược của đan phương này chỉ dùng cho yêu thú cấp 4. Kim xà hiện đã không có hiệu quả. Mà tiểu hồ cũng đã là cấp 4 đỉnh phong. Hắn lập tức mua thêm hai loại dược thảo còn thiếu, luyện chế thành đan dược cho tiểu hồ dùng. Phệ linh trùng mặc dù cũng có thể ăn nhưng trước lại cần phệ linh thạch. Dường như chúng nó cần không ngừng cắn nuốt vật phẩm cứng rắn để rèn luyện răng nanh. Long Tiêu Diêu an tâm ở lại phường thị. Tên Nguyên Anh kỳ kia không biết đã mất kiên nhẫn hay lại càng thêm cẩn thận mà không phát hiện ra tung tích đối phương. Tuy nhiên, nếu đã có thể an tâm tu luyện nơi này, Long Tiêu Diêu vẫn không sốt ruột rời đi. Một ngày kia, một tên tu sĩ trúc cơ cao cấp tới hỏi Long Tiêu Diêu có ngưng đan hay không. Long Tiêu Diêu trước đây từng gặp qua người này. Biết hắn họ Hồng. Từng dùng đan phương cổ quái kia đổi lấy 100 viên đan dược thượng phẩm phụ trợ trúc cơ cao cấp tu luyện. Ngưng đan là một trong những loại đan dược rất hiếm có trong giới tu tiên. Giá cả không chỉ sang quý mà tán tu cũng gần như không thể mua được. Tên tán tu này thấy Long Tiêu Diêu không từ chối. Trong lòng dâng lên hy vọng. Lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một cái ngọc giản nói. Đây là đan phương gia truyền chúng ta lưu lại từ thời thượng cổ. Nếu đạo hữu có ngưng đan thượng phẩm thì ta nguyện dùng nó để trao đổi. Đan phương trước kia ghi lại đan dược dùng cho yêu thú. Long Tiêu Diêu đã từng sử dụng. Cho tiểu hồ dùng thu được kết quả khiến hắn vô cùng hài lòng. Hiệu quả còn cao hơn so với ăn thịt của yêu thú cấp 7. Hơn nữa, tên tán tu này lại nói có trọn bộ đan phương thượng cổ, rất có thể có đan dược dùng cho yêu thú cấp cao. Bất kể là vì tò mò hay tương lai của Kim Xà và Tiểu Hồ, hắn cũng rất muốn thu lấy đan phương này. Theo tên tán tu này nói thì hắn vốn sinh ra trong một thế gia tu tiên, gia tộc cũng suy tàn mấy ngàn năm. Gia tộc không hiểu sao lại lưu lại một đạo gia huấn rằng không được gia nhập môn phái tu tiên nào. Cho nên không thể thu được ngưng đan. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 178 rơi vào bẫy. N. Ghê nói gia tộc tên tán tu này từng là một danh gia vọng tộc. Tiền bối của gia tộc trong một lần mạo hiểm đã thu được mấy món vật phẩm. Nhưng lần mạo hiểm đó có cả tu sĩ phi thăng kỳ của ba đại phái, vì đại chiến một hồi mà trọng thương trở về. Người này biết ba đại phái tu tiên kia tuyệt đối không từ bỏ ý đồ cho nên hắn để gia tộc toàn bộ phân tán, ẩn nấp. Bởi vì gia tộc hắn có linh căn đặc biệt là hỏa linh căn và biến dị thạch linh căn lo lắng gia nhập vào môn phái tu tiên khác sẽ bị phát hiện cho nên mới lưu lại di ngôn. Không cho gia nhập môn phái nào. Dù sao bản thân gia tộc cũng có công pháp địa giai, những thứ như đan dược và linh thạch cũng không hề ít. Nhưng mà trải qua mấy ngàn năm, linh thạch và đan dược gia tộc lưu lại cũng đã sớm tiêu hao sạch sẽ. Kỳ thật chuyện năm đó đã sớm lùi vào quá khứ. Hậu nhân của người kia hiện nếu muốn gia nhập môn phái tu tiên nào cũng đã không còn nguy hiểm nữa. Tuy nhiên, hậu nhân trong gia tộc lại chỉ mấy mọc chấp hành tổ huấn này mà thôi. Long Tiêu Diêu nghe được người kia định dùng đan phương thượng cổ để đổi lấy ngưng đan thì tất nhiên đồng ý. Tuy nhiên, hắn hiện cũng chỉ còn một viên ngưng đan cực phẩm, luyện chế ngưng đan thượng phẩm còn cần mua nhiều loại dược thảo khác. Những dược thảo hắn có trong vạn thú lệnh hiện đều đạt tới vạn năm, chỉ có thể luyện chế đan dược cực phẩm mà thôi. Người kia thấy Long Tiêu Diêu dường như đang do dự cho nên cắn răng một cái, lấy ra một hộp ngọc đưa cho Long Tiêu Diêu nói. ta cộng thêm cả thứ này nữa. Muốn đổi lấy một viên ngưng đan thượng phẩm và một lọ đan dược thượng phẩm cho kim đan sơ cấp thuộc tính thổ. Long Tiêu Diêu vốn cân nhắc cần bao lâu thời gian mới có thể luyện chế ra ngưng đan thượng phẩm, mà chủ yếu là mất bao lâu thời gian mới có thể thu được dược thảo để luyện chế ngưng đan thượng phẩm. Tài liệu luyện chế ngưng đan chỉ có ngưng tụ thảo là khó kiếm nhất, nhưng hắn lại có rất nhiều ngưng tụ thảo, chỉ cần mua một ít dược liệu khác nữa. Hơn nữa đều cần có tuổi mấy trăm hoặc ngàn năm là được. Long Tiêu Diêu hơi sửng sốt, theo bản năng tiếp nhận hộp ngọc và mở ra, bên trong là một hạt châu ngâm đen. Hắn dù không nhìn ra được đây là thứ gì, nhưng khi hắn mở hộp ngọc, thần thông bảo giám liền cảm giác được khí tức mãnh liệt của bảo vật. Đồng thời, thú hồn có trong vạn thú lệnh và trong tất cả huyệt đạo của hắn đều rung động vì hưng phấn. Long Tiêu Diêu nhìn hạt châu này, chậm rãi hỏi. Xin hỏi đạo hữu, đây là thứ gì? Người tán tu kia nói. Đây là vật phẩm tổ truyền của nhà ta. Quả thật ta cũng không biết nó rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là nó và đan phương kia đều do gia tổ thu được. Hẳn là một vật phẩm của tu sĩ thượng cổ. Nếu thần thông giám bảo của Long Tiêu Diêu đã có cảm ứng thì đương nhiên sẽ giữ lại, vì thế mới nói. Được rồi, nếu đạo hữu đã nói như vậy thì ta tin tưởng đạo hữu. Chỉ là trước mắt ta không có ngưng đan thượng phẩm, đạo hữu phải chờ vài ngày. Tên tán tu kia nghe vậy, biết là có hy vọng sẽ thu được ngưng đan cho nên vội vàng nói. Không biết đạo hữu cần bao lâu để chuẩn bị được ngưng đan thượng phẩm. Tới lúc đó ta sẽ tới giao dịch với đạo hữu. Long Tiêu Diêu cũng không trì hoãn thành gian, tránh cho đêm dài lắm mộng. Nên biết rằng tán tu luôn luôn không hoàn toàn an toàn. Lúc nào cũng có thể bị bọn đạo chức dòm ngó. Âm mưu giết người đoạt bảo. Đan phương và bảo vật trong hộp ngọc kia hiện tại đều là những thứ rất có giá trị. Tuy nhiên, luyện chế đan dược dù không tốn nhiều thời gian nhưng hắn không nắm chắc mất bao lâu có thể mua được những dược thảo cần thiết. Huống chi còn cần dược liệu luyện chế 100 viên đan dược thượng phẩm thuộc tính thổ phụ trợ kim đan kìa. Long Tiêu Diêu trầm ngâm một chút rồi nói. Đạo hữu có thể cho ta thời gian một tháng hay không? Tới lúc đó ta sẽ giao cả hai loại đan dược kia cho đạo hữu. Tán tu kia nghe vậy liền cười lớn. Một lời đã định. Một tháng sau ta sẽ lại tới. Hộp ngọc này sẽ để lại cho đạo hữu. Coi như là để đặt cọc đi. Long Tiêu Diêu chấn động. Tuy rằng đặt hàng mua đan dược cũng cần tiền đặt cọc nhưng viên cổ châu này rõ ràng là một kiện bảo vật hiếm có. Sao có thể coi như tiền đặt cọc được? Khi Long Tiêu Diêu từ chối thì tên tán tu kia lại cười nói. Đạo hữu, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là người mở cửa hàng này, ta rất dễ dàng tìm được ngươi. Còn ta chỉ là một gã tán tu, ngươi căn bản khó có thể tìm ta được. Ta tin tưởng đạo hữu muốn chuẩn bị những đan dược này cũng cần không ít linh thạch và tinh lực. Nếu ta có tâm giao dịch thì giao trước cho ngươi một phần vật phẩm cũng là chuyện bình thường. Long Tiêu Diêu nhìn vẻ mặt cương quyết của tên kia cảm thấy đối phương thật chân thật khẳng khái. Nếu chính mình không cần đan điếm này, bỏ đi thì tên tán tu này biết đi nơi nào tìm hắn. Tuy nhiên, hắn khẳng định không làm như vậy. Hắn sẽ không chủ động lừa gạt người khác, lại càng không định lừa gạt người chân chất. Sau khi tên tán tu kia rời đi, Long Tiêu Diêu lập tức đến các loại cửa hàng luyện đan trong phường thị để thu mua dược thảo. Lúc này hắn đã kinh doanh được một năm, cũng coi như quen thuộc với những cửa hàng kinh doanh dược thảo nơi này. Quả nhiên không ngoài dự liệu của hắn. dạo qua một vòng các cửa hàng. Tuy rằng coi như đủ dược thảo nhưng số năm lại chưa như ý của hắn. Dùng những dược thảo ít năm để luyện đan thì nhiều nhất chỉ luyện ra ngưng đan trung phẩm mà thôi. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu cũng không thiếu nhiều dược thảo. Một vị lão bản một đan điếm hắn quen có nói cho hắn biết rằng ở phía nam Thập Vạn Đại Sơn, Thanh Dương Môn có mở một phường thị. Thanh Dương Môn vốn là môn phái tu tiên đan tôm. Do đó phường thị của bọn họ có khá đầy đủ các loại đan dược, dược thảo. Phường thị của Thanh Dương Môn cách nơi này chừng hơn vạn dặm. Long Tiêu Diêu lập tức quyết định rời đi. Tuy hiện còn chưa biết bí mật của viên cổ châu nhưng từ thần thông giám bảo và vạn thú lệnh, cũng như phản ứng của huyệt đạo bản thân hắn, hắn quyết tâm bất kể giá nào cũng phải thu lấy viên cổ châu kia. Long Tiêu Diêu đi ra khỏi phường thị, lập tức ngự kiếm bay về phía tây. Nhưng mà hắn vừa đi được hơn 10 dặm, lập tức phát hiện ra tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ từng truy tìm hắn trước kia đang đuổi theo phía sau. Lúc này, dù hắn muốn quay lại phường thị cũng đã là không thể. Long Tiêu Diêu cảm thấy rất bực, chính là từ rất lâu rồi hắn không thấy đối phương xuất hiện. Hơn nữa vừa ra khỏi phường thị còn cố ý tra xét một phen nhưng cũng không thấy tung tích đối phương. Từ phương hướng bay ra của đối phương, hắn hẳn là ở một địa điểm ở tây nam phường thị đuổi theo mình. Long Tiêu Diêu từ hơn một tháng trước đã đạt tới kim đan trung cấp, thần thức và thực lực đều gia tăng. Hiện tại, hắn thi triển huyễn thuật. Dù đối phương là Nguyên Anh kỳ cũng không thể dễ dàng phát hiện ra hắn đang thi triển huyễn thuật. Ngoại trừ Nguyên Anh cao cấp, ở gần tra xét kỳ thì mới phát hiện ra, thế mà đối phương lại từ rất xa có thể tìm ra hắn. Long Tiêu Diêu phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kỳ phía sau, lập tức đẩy nhanh tốc độ bay về phía Thập Vạn Đại Sơn. Hắn vừa phi hành vừa cân nhắc đủ loại dấu hiệu, đột nhiên cảm giác được một tia âm mưu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 179 bỏ chạy dưới lòng đất. Bờ. Ảo vật gia tộc lưu lại có lẽ tán tu trúc cơ kia không thể phát hiện ra huyền bí bên trong. Nhưng dựa theo cách nói của hắn, tổ tiên hắn từng có tu sĩ phi thăng kìa. Làm sao cũng không thể tra xét ra bí mật của cổ châu này. Nếu là tài liệu, dược thảo có lẽ tổ tiên người đó thiếu thường thức về mặt này. Nhưng cổ châu này rõ ràng là một loại pháp khí hoặc bảo vật nào đó. Tuyệt đối không có khả năng tu sĩ phi thăng kỳ cũng không thể phát hiện huyền bí bên trong. Lúc này Long Tiêu Diêu đã kết luận mình rơi vào một âm mưu đã được bố cục tỉ mỉ. Trách không được đối phương nhất định muốn giao cổ châu cho mình. Tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia nhất định là có bí pháp gì có thể theo dõi tung tích cổ châu. Chỉ một lát sau Long Tiêu Diêu đã hiểu rõ ràng chân tướng chuyện này. Hơn nữa dự đoán của hắn thật sự cơ bản giống như sự thật. Hết thảy đều là tu sĩ Nguyên Anh kia bố cục, mà vị tán tu kia cũng không phải là tán tu gì mà là một người trong tộc của tu sĩ Nguyên Anh kia. Tu sĩ Nguyên Anh kia thấy Long Tiêu Diêu ở trong phường thì không chịu ra ngoài, liền điều một hậu nhân gia tộc tới. Khiến hắn trước mua hai lần đan dược lại giả như thiếu linh thạch. Dùng một tấm đan phương cổ đổi một lọ đan dược. Chuyện xưa mà tán tu giảng thuật có vài phần chân thật. Quả thật tổ tiên bọn họ từng được đến vật phẩm của tu sĩ thượng cổ. Năm đó quả thật cũng bị đại phái tu tiên bị giết. Gia tổ bị thương. Gia tộc ẩn vào bí mật. Tu sĩ Nguyên Anh này chính là hậu nhân dòng chính của vị tổ tiên kia. Bảo vật đoạt được tự nhiên cũng truyền vào trong chi của hắn. Mà hắn chính là tộc trưởng gia tộc đời này. Gia tộc bọn họ tuy là gia tộc luyện đan, nhưng bọn họ có được chỉ là một số cổ phương. Trong đó chủ yếu là đan dược của yêu thú, hơn nữa đại bộ phận tài liệu đã tuyệt tích tu tiên giới. Bọn họ lại không dám quá mức khoa trương, chỉ ngầm sưu tầm tung tích các loại dược thảo. Bởi vì trong thập vạn đại sơn không thiếu dược thảo năm tháng xa xưa, cho nên hắn mang theo một bộ phận tộc nhân trú ở gần thập vạn đại sơn. Kết quả tuy rằng thu hái được một bộ phận dược thảo năm tuổi cao, nhưng cơ bản đều là dược thảo trúc cơ kim đan kỳ. Hơn nữa, thành viên gia tộc còn bởi vì yêu thú mà bị thương, chết. Hắn phát hiện Long Tiêu Diêu hẳn là có dược thảo quý hiếm. Sau đó lại phát hiện Long Tiêu Diêu mở một gian đan điếm. Biết Long Tiêu Diêu có thể còn có không ít đan phương, vì thế mới không tiếc dùng cổ châu truyền thừa trân quý nhất của gia tộc và đan phương để câu con cá lớn Long Tiêu Diêu. Sở dĩ hắn lựa chọn đan dược cho yêu thú cấp 4 ăn, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là dược thảo mà đan dược cần đến đều có thể mua được. Mà đan dược yêu thú các cấp khác phần lớn lại khó có thể kiếm đủ nguyên liệu. Cổ châu tên là dưỡng hồn châu, tác dụng lớn nhất chính là tẩm bổ, cường tráng thần hồn. Đây cũng là nguyên nhân thần thức của hắn có thể so với tu sĩ nguyên anh bậc cao. Cũng bởi vậy, huyệt đạo đã được thú hồn kích hoạt của Long Tiêu Diêu cùng vạn thú lệnh có thể hấp thu hồn phách mới sinh ra phản ứng. Người kia sở dĩ có thể cảm ứng được dưỡng hồn châu kỳ thật cũng không có thần thông gì đặc biệt. Chỉ là dưỡng hồn châu này vốn là hai viên. Theo ghi lại là một âm một dương. Chỉ có âm dương kết hợp, dưỡng hồn châu mới có thể phóng ra khí tức tẩm bổ thần hồn. Sau khi tế luyện hai hạt châu cùng nhau, trong mấy trăm dặm đều có thể cảm ứng lẫn nhau. Tu sĩ kia tự nhiên có thể phát hiện ra Long Tiêu Diêu. Trong tay Long Tiêu Diêu chính là Dương Châu. Bởi vậy không phóng ra khí tức tẩm bổ hồn phách, cho nên Long Tiêu Diêu không thể cảm nhận được công hiệu của viên dưỡng hồn châu này. Nhưng dưỡng hồn châu ẩn chứa năng lượng tẩm bổ hồn phách lại là hồn phách thể có thể mơ hồ cảm giác được. Long Tiêu Diêu tuy rằng đoán được vấn đề có thể tại viên cổ châu này, nhưng hắn sao chịu vứt bảo vật này đi không cần. Huống chi hiện tại tu sĩ Nguyên Anh kia đã phát hiện ra hắn. Cho dù vứt bỏ cổ châu, hắn cũng vẫn cần trốn tránh thần thức đối phương tập trung. Tuy rằng Long Tiêu Diêu không biết phương pháp cụ thể tu sĩ kia truy tung hắn, nhưng hắn cũng đoán được tu sĩ kia khả năng có vật gì đó có thể cảm ứng định vị được khí tức của cổ châu. Hắn dựa vào kinh nghiệm, lập tức phán đoán ra loại khí tức này khẳng định có thể bị cách ly ở dưới lòng đất. Vì thế khi tu sĩ Nguyên Anh khó khăn lắm tới gần trăm thước thì hắn lập tức độn xuống đất. Long Tiêu Diêu tuy từng giết chết tu sĩ Nguyên Anh bậc trung, nhưng đó là ở dưới đất. Nhiều pháp khí và thần thông của tu sĩ Nguyên Anh kia không đều không thể thi triển. Hơn nữa tìm hành truy tung dưới lòng đất tiêu hao đại lượng chân khí. Nếu không, với thực lực của hắn lúc đó, căn bản không có khả năng chống đỡ. Càng không cần phải nói đến giết chết đối phương. Long Tiêu Diêu trốn vào trong lòng đất. Tu sĩ Nguyên Anh kia không cách nào thi triển địa độn thuật, tự nhiên không thể chìm vào lòng đất đuổi theo. Điều này làm cho tu sĩ kia cảm thấy bất ngờ. Nếu Long Tiêu Diêu có thể luyện đan hẳn là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nhưng hiện tại lại có thể trốn vào lòng đất. Đây rõ ràng là người tu tiên tu luyện công pháp thuộc tính thổ mới có thể làm được. Cuối cùng tu sĩ kia cho ra kết luận là trên người Long Tiêu Diêu mang bảo vật hoặc pháp phù nào đó có thể trốn vào trong lòng đất. Nên biết rằng người tu tiên dùng thú hỏa hoặc đan hỏa phù phụ trợ cũng có thể luyện đan. nhưng bởi vì hỏa diễm khống chế không thể như ý. Nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra đan dược trung phẩm. Cho nên tu sĩ kia kết luận Long Tiêu Diêu tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Tuy rằng tu sĩ kia không thể tiến vào lòng đất truy tung Long Tiêu Diêu nhưng hắn cũng không chịu từ bỏ. Dừng ở không trung chờ đợi. Bất kỳ tu sĩ nào thi triển địa độn thuật đều có thời gian hạn chế. Hắn chỉ cần chờ tới khi Long Tiêu Diêu hao hết chân khí chui lên mặt đất. Đến lúc đó có thể thoải mái bắt giữ. Long Tiêu Diêu một hơi độn gần trăm dặm. Bởi vì lần này không ai đuổi theo. Hắn tự nhiên không cần toàn lực chạy cho nên hắn chỉ thi triển địa độn thuật tiêu hao chân khí. Mà chống đỡ áp lực và lực cản của lòng đất. Hắn toàn bộ dựa vào thể lực của mình là có thể làm được. Sau khi Long Tiêu Diêu độn ra trăm dặm liền trồi lên mặt đất dùng pháp trận yểm hộ bắt đầu dùng đan tu luyện khôi phục. Nhưng không tới thời gian hai chén trạch, hắn phát hiện tu sĩ Nguyên Anh kia đang bay về phía vị trí của hắn. Long Tiêu Diêu vội vàng chậm rãi thu công, lập tức bay về nơi sâu trong thập vạn đại sơn. Lúc này trong lòng hắn buồn bực tột cùng. Khi hắn bố trí pháp trận đã cố ý bố trí tuyệt linh trận ngăn cản linh khí tiết ra ngoài. Nhưng đối phương lại có thể đuổi theo nhanh chóng như vậy. Xem ra pháp trận căn bản không thể ngăn cách được cảm ứng của người kia. Hơn nữa, khoảng cách cảm ứng của người kia còn xa như thế, hắn thật khó mà bỏ chạy. Long Tiêu Diêu rất nhanh bay đi vào sâu trong thập vạn đại sơn, trong lòng cân nhắc mình rốt cuộc nên làm gì. Quả thật hắn chỉ cần vứt bỏ cổ châu, lại trốn vào dưới đất tìm hành trăm dặm. Hẳn là có thể thoát khỏi tu sĩ kia truy tung. Nhưng hắn lại thật sự có chút luyến tiếc vứt bỏ cổ châu. Tuy rằng còn không phát hiện sự huyền bí của nó nhưng hắn từ cảm ứng của bản thân đã mơ hồ cảm giác được cổ châu này nhất định có trợ giúp rất lớn đối với mình. Long Tiêu Diêu có Điêu Vũ Y và Linh Bì Ngoa có thể đề cao tốc độ. Mà phi hành chung quy vẫn không thể so sánh với thần thông phiêu di của tu sĩ Nguyên Anh kìa. Sau khi hắn toàn lực bay ra mấy trăm dặm, lại vẫn để tu sĩ kia dần rút ngắn khoảng cách. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 180 Thú Hồn Hầu Vương. Long Tiêu Diêu trải qua phi hành tốc độ cao nhất thời gian quá dài, chân khí gần như tiêu hao sạch. Hắn nhanh chóng ăn một viên hoàng phục đan khôi phục chân khí tiêu hao. Sau khi lại bay về phía trước vài chục dặm, mắt thấy tu sĩ kia đã rút ngắn cự ly đến mấy chục thước. Hắn lại độn vào lòng đất. Long Tiêu Diêu ăn hoàng phục đan mặc dù rất nhanh khôi phục lại chân khí nhưng độn dưới lòng đất chân khí lại khô kiệt. Hắn lại càng thêm nguy hiểm. Tuy nhiên, lúc này hắn đã nghĩ ra phương pháp bỏ rơi đối phương. Vừa rồi phương hướng hắn phi độn là một khe suối. Hắn muốn dùng biện pháp thoát khỏi vu tộc truy tung lần trước. Trốn đến trong lòng núi đầu nguồn con suối. Long Tiêu Diêu dọc theo dòng suối độn khoảng mấy chục dặm. Tìm đến đầu nguồn con suối. Không ngoài dự đoán ở trong lòng núi có một không gian. Không gian này tuy không lớn nhưng cũng đủ cho hắn khoanh chân tu luyện. Lúc này chân khí, thể lực của hắn đã tiêu hao rất nghiêm trọng. Sau khi bố trí pháp trận, hắn liền bắt đầu ở đó tu luyện khôi phục. Quả nhiên, ở trong lòng núi tu luyện, bởi vì có núi lớn ngăn cách, âm châu của tu sĩ Nguyên Anh cũng không thể cảm ứng được khí tức của Dương Châu. Tự nhiên không thể phát hiện được tung tích của Long Tiêu Diêu. Sau khi Long Tiêu Diêu tu luyện khôi phục, hơi do dự liền quyết định ở trong này hấp thu Thú Hồn Hầu Vương ở trong Vạn Thú Lệnh. tuy rằng với tu vi hiện tại của hắn hấp thu hồn phách hầu vương vẫn còn có chút nguy hiểm nhưng lúc này hắn cũng bất chấp. Hắn phải nhanh chóng tăng thực lực của mình mới có thể chạy thoát được tính mạng dưới sự truy tung của tu sĩ Nguyên Anh. Hồn phách hầu vương sau khi được phóng ra từ vạn thú lệnh, cũng chạy loạn trong cơ thể hắn một hồi. Nhưng dưới thần thức Long Tiêu Diêu cưỡng ép, chỉ một lát sau không còn dãy dụ nữa. Hắn thấy thế cũng hơi sửng sốt. Sau đó đoán rằng có thể bởi vì thú hồn của hầu vương bị vạn thú lệnh hấp thu thời gian khá dài, đã mất đi giả tính kiệt ngạo bất tuần. Lúc này Long Tiêu Diêu dùng thần thức bao vây thú hồn hầu vương kéo nó vào trong kinh mạch. Thú hồn dường như đã hoàn toàn phục tùng, vận hành non nửa vòng ngay trong kinh mạch hắn không hề trở ngại. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu cảm giác mọi việc thuận lợi, thú hồn hầu vương đột nhiên mãnh liệt đánh về phía kinh mạch hắn. Biến hóa quá nhanh không kịp phòng bị. Cộng thêm lực lượng cuồng bạo của thú hồn hầu vương, trong nháy mắt thoát khỏi thần thức của hắn khống chế, nhưng lại hút cho kinh mạch hắn bị rách. Thú hồn lập tức từ chỗ thủng trốn ra ngoài. Kinh mạch xé rách đau tận đáy lòng khiến sắc mặt Long Tiêu Diêu lập tức trở nên trắng bệch. Đau đớn thấu xương khiến hắn gần như ngất đi. Thì ra hầu vương có linh trí cực cao. Khi phát hiện không thể thoát khỏi thần thức khống chế, đã tạm thời ẩn nhẫn bất động, tiếp tụ lực lượng chờ cơ hội đột nhiên phát động phản kích. Vạn thú lệnh hấp thu thú hồn sẽ không làm năng lượng xói mòn. Năng lượng của thú hồn hầu vương vốn khổng lồ, hiện giờ toàn lực giải dụ, lực đạo mãnh liệt tự nhiên không phải tầm thường. Cho dù là kinh mạch của Long Tiêu Diêu bởi vì lần trước trước phá sau đó lập mà tự lành cải tạo đã trở thành trạng thái hỗn độn kiên cường dẻo dai đến tột cùng nhưng vẫn không thể chịu đựng được cổ lực lượng cường đại kia mà vỡ ra. Long Tiêu Diêu cắn răng cố nén đau đớn, một lần nữa dùng thần thức bao phủ thú hồn đề phòng nó bỏ chạy. Cùng lúc thần thông tự lành của hắn trong nháy mắt tự chủ phát động. Trong đan điền trào ra đại lượng hỗn độn chân khí, rất nhanh đem nơi kinh mạch vỡ tan chữa trị phục hồi nguyên vẹn. Lần này thú hồn cũng không tiếp tục ngụy trang. Ở trong cơ thể Long Tiêu Diêu cuồng bạo đối kháng với thần thức của hắn, ý đồ tránh khỏi thần thức trói buộc. Nhưng lúc này thần thức của Long Tiêu Diêu đã cường đại có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Không gian trong cơ thể tương đối đầy đủ. Hắn có thể không ngừng gia tăng áp lực thần thức. Cuối cùng một lần nữa khống chế thú hồn. Long Tiêu Diêu không dám sơ suất toàn lực dùng thần thức nén ép đến trạng thái ngưng thật dẫn dắt thú hồn vận hành trong kinh mạch. Lần này vận hành gian nan hơn rất nhiều. Thú hồn không ngừng giãy giụa. Kháng cự thần thức dẫn đường. Chẳng những vận hành thông thả vô cùng thậm chí trong đó còn có vài lần thụt lùi một đoạn. Hơn nữa, thú hồn mãnh liệt va chạm cũng khiến kinh mạch hắn truyền ra từng cơn đau nhức thậm chí mơ hồ xuất hiện nứt vỡ. May mắn thần thông tự lành của Long Tiêu Diêu có thể nhanh chóng chữa trị kinh mạch tổn thương khiến hắn có thể toàn lực khống chế thú hồn vận hành không hề cố kỵ. Trong từng cơn thống khổ, hắn rốt cục khống chế thú hồn cơ bản hoàn thành vận hành một chu thiên. Kinh mạch của hắn dưới lực phá hoại của thú hồn lại được hỗn độn chân khí cải tạo trở nên càng thêm rộng lớn, cứng cỏi. Nhưng một bước hung hiểm nhất hấp thu thú hồn cũng chính là khoảnh khắc đại công cáo thành sắp tới. Thú hồn sẽ phát sinh cắn trả lúc gần chết. Một cổ khí tức bạo ngược dọc theo thần thức Long Tiêu Diêu nhanh chóng tràn về phía não bộ thức hải của hắn. Long Tiêu Diêu đương nhiên sớm có chuẩn bị. Nhưng trong quá trình hắn khống chế thú hồn vận hành tuy rằng thần thông tự lành của hắn đã hoàn toàn chữa trị kinh mạch nhưng thể lực, tinh lực của hắn đều tiêu hao nghiêm trọng. Lúc này hắn lại căn bản không có thời gian nghỉ ngơi khôi phục. Chỉ đành toàn lực dùng thần thức áp chế cổ khí tức bạo ngược thú hồn cắn trả. Khí tức cắn ngược trong nháy mắt vọt tới cổ Long Tiêu Diêu. Thần thức của hắn căn bản không đủ sức chống đỡ được cổ khí tức bạo ngược cắn trả. Huống chi trong đó còn chứa một cổ khí tức vương giả bá đạo. Thần thức của hắn liên tiếp bại lui dưới đòn cắn trả của thú hồn. Nhưng ngay khi Long Tiêu Diêu cảm giác không đủ sức chống đỡ lực lượng cắn trả của thú hồn, A-di-đà Phật Châu ở cổ hắn đột nhiên lóe lên hào quang màu vàng. Tiếp đó, một cổ khí tức Phật gia khổng lồ từ trong bốn hạt châu phóng ra tràn ngập toàn thân hắn. Khí tức Phật môn lập tức ngăn chặn khí tức cuồng bạo cắn trả của thú hồn. Lực xung kích của thú hồn lập tức giảm bớt rất nhiều. Long Tiêu Diêu thừa cơ điều động thần thức bắt đầu phản công cổ khí tức cắn trả. Nhưng mà, tuy rằng khí tức bạo ngược cắn trả yếu đi rất nhiều, nhưng cổ khí thế bá đạo vương giả lại không chịu dễ dàng đi vào khuôn khổ. Vẫn như trước phát động công kích cuối cùng đối với thần thức Long Tiêu Diêu. Cổ khí tức này cũng không phải thuộc loại yêu tà. A-di-đà Phật Châu không thể khắc chế. Tuy nhiên bởi vì khí tức cắn trả suy yếu, căn cơ của khí vương giả bị lay động, lực xung kích tự nhiên cũng giảm bớt trên diện rộng. Long Tiêu Diêu cũng còn có thể chống đỡ khiến cổ khí tức này không thể xung kích thức hải của hắn. Ngay khi cổ khí tức này cùng thần thức Long Tiêu Diêu giằng co ở ngoài thức hải, tinh huyết hấp thu của bí hí và kim xà đồng thời phóng ra kim quang trợ giúp. Kim xà bởi vì bản thân cũng thừa kế thiên phú thần lôi, trong kim quang cũng ẩn chứa năng lượng của thần lôi. Hơn nữa, bởi vì khi độ kiếp hấp thu năng lượng của kiếp lôi, lúc này uy lực của hai đạo kim quang cũng được tăng mạnh. Khí vương giả bá đạo của hồn phách hầu vương bởi vì lực cuồng bạo cắn trả bị áp chế vốn đã suy yếu vài phần. Lúc này bị hai đạo kim quang công kích cùng thần thức Long Tiêu Diêu áp chế. Rốt cục bắt đầu không cam lòng liên tiếp bại lui. Lúc này Long Tiêu Diêu thừa thắng xông lên đánh lui khí tức cắn trả, khống chế thú hồn hoàn thành vận hành cuối cùng. Thú hồn hầu vương tuy cường đại hơn nửa linh trí cực cao nhưng thần thông thiên phú của mi hầu thụ độn đối với hắn mà nói lại thuộc loại kỹ năng gân gà. Bỏ thì thương vương thì tội. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 181 cạm bẫy khéo léo. Bờ. An thân Long Tiêu Diêu có ngũ hành thuộc tính hoàn chỉnh, đương nhiên cũng sẽ có được ngũ hành độn thuật. Thụ độn của mi hầu thậm chí còn không bằng một độn thuật. Bởi vậy, hắn chỉ dung nhập thú hồn hầu vương vào một huyệt vị bình thường mà thôi. Sau khi hoàn thành hấp thu thú hồn hầu vương, toàn thân Long Tiêu Diêu gần như liệt đi. Đối với quyết định hấp thu thú hồn lần này, hắn vẫn có chút tự trách mình. Bản thân hắn đã rất khinh thường năng lượng thú hồn hầu vương. Nếu không phải hắn có thần thông tự lành, có thể chữa trị hao tổn kinh mạch, trọng yếu hơn là có A-di-đà Phật Châu ở thời khắc mấu chốt tương trợ thì hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Long Tiêu Diêu còn tự trách bản thân vì ý thức khinh địch sinh ra trong quá trình hấp thu thú hồn, mới khiến cho thú hồn hầu vương phá vỡ kinh mạch chạy ra. Hầu vương mặc dù chỉ là yêu thú nhưng không ngờ cũng giả heo ăn thịt hổ, khiến hắn chút nữa đã thiệt thòi nhiều. Hắn âm thầm hạ quyết tâm về sau sẽ không khinh thường bất cứ đối thủ nào nữa. Long Tiêu Diêu chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi đã liên tiếp phạm nhiều sai lầm. Từ việc bị tên tán tu giả dùng cổ châu dụ mình ra khỏi phường thị, đến việc đánh giá thực lực của chính mình khi hấp thu thú hồn, Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là giỏi về tổng kết. Có lẽ sau sai lầm hôm nay sẽ giáo huấn cho hắn một ít kinh nghiệm. Tương lai có thể khiến hắn tránh thoát những sai lầm trí mạng. Tuy nhiên, cũng vì ở thời khắc mấu chốt, A-di đã Phật Châu cứu hắn, khiến hắn càng quyết tâm dù gặp bao nhiêu phiêu lưu cũng phải giữ chắc viên cổ châu này trong tay mình. Tuy rằng tăng lên thực lực bản thân là căn bản nhưng bảo vật có khi sẽ dẫn tới tác dụng có tính quyết định. Long Tiêu Diêu đương nhiên biết với thực lực hiện tại, hắn căn bản không thể có năng lực giành thắng lợi nếu giao chiến với tu sĩ Nguyên Anh trung cấp. Lúc này, hắn lấy ra ba cái bình đựng tinh huyết bản mạng của ba yêu thú đặt trong mật động Đại Vu Thần. Hắn quyết định sẽ hấp thu trước thời hạn ba loại tinh huyết bản mạng này, gia tăng thực lực bản thân. Ba loại yêu thú này đều là hồng hoang kỳ thú, lại đều là tinh huyết bản mạng. Long Tiêu Diêu đương nhiên muốn dung nhập chúng vào trong chủ huyệt. Hấp thu tinh huyết bản mạng cũng không có gì là phiêu lưu. Hơn nữa trong tương lai khi gặp tâm ma cũng sẽ không có nguy cơ bị phản phệ. Long Tiêu Diêu thu nhập tinh huyết tam mục linh viên vào trong huyệt Thái Dương. Thần thông thiên phú thần kỳ nhất của tam mục linh viên chính là trên trán nó sinh ra con mắt thứ ba, có thể phóng ra hào quang màu vàng, có hiệu quả công kích. Hơn nữa, nó cũng có hiệu quả khắc chế đặc biệt với yêu tà quỷ hồn, ảo giác và không gian. Sau khi Long Tiêu Diêu hấp thu tinh huyết của tam mục linh viên thì cũng kế thừa thiên phú thần mục của tam mục linh viên. Thi triển ra thần thông này có thể khiến giữa trán xuất hiện một con mắt thiên nhãn. Kim quang do thiên nhãn bắn ra có thể tiến hành công kích. U Minh Hắc Báo thuộc loại yêu thú rất quỷ dị. Có được thiên phú không gian đặc biệt. Có thể ẩn nặc hoặc xuyên qua một không gian khác, khiến địch nhân không phát hiện ra sự tồn tại của nó. Sở trường về đánh lén. Vì vậy mà ở thời kỳ thượng cổ, mọi người hình dung loại yêu thú này là âm hồn địa ngục. Long Tiêu Diêu thu nhập tinh huyết bản mạng của U Minh Hắc Báo vào trong huyệt cự khuyết. Kết quả khiến hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn cũng kế thừa được thần thông không gian của U Minh Hắc Báo. Có thể ẩn nặc trong một không gian khác hoặc xuyên qua. Tuy nhiên, thực lực hiện tại của Long Tiêu Diêu rất thấp. Thời gian ẩn nặc cũng chỉ rất ngắn mà khoảng cách không gian xuyên qua cũng không tới ba thước. Tuy nhiên, hắn cũng không thất vọng chút nào. Hắn tin tưởng theo tu vi bản thân gia tăng, hiệu quả của loại thần thông không gian này cũng có thể gia tăng trên diện rộng. Thần thông cường đại nhất của Thôn Thiên Mãn là có thể nuốt tất cả mọi thứ. Bình thường nó chỉ dài không tới một thước nhưng khi phát động thần thông cắn nuốt này thì hình thế nó có thể tăng vọt lên tới hơn trăm trượng. Tự nhiên có thể nuốt vào rất nhiều vật phẩm. Có thể trực tiếp nuốt luôn đối thủ vào trong bụng. Long Tiêu Diêu đương nhiên cũng không muốn kế thừa thần thông kinh dị này nhưng nếu Thôn Thiên Mãn có được uy danh hồng hoang hung thú nhưng hắn không cho rằng thần thông của Thôn Thiên Mãn sẽ là vô ích. Hắn thu nhập tinh huyết bản mạng Thôn Thiên Mãn vào trong huyệt nhũ trung. Long Tiêu Diêu cũng kế thừa thần thông biến hình từ tinh huyết bản mạng của Thôn Thiên Mãn, khiến thân thể hắn có thể cao lên, lùn xuống, gầy béo tùy ý. Đương nhiên, cũng có thể vặn vẹo tùy ý như mãng xà nhưng hiện tại hắn vẫn chưa thể nhìn ra thần thông này có chỗ nào ích lợi. Trước sau Long Tiêu Diêu hấp thu tới ba loại tinh huyết bản mạng của hồng hoang kỳ thú, tu vi cũng đồng thời tăng vọt. Năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết bản mạng của yêu thú cấp 10 cũng không giống nhau. Ví dụ như chủng tộc yếu kém như tộc trưởng Kim Lý, tuy cũng là cấp 10 nhưng năng lượng ẩn chứa trong tinh huyết bản mạng căn bản không thể sánh bằng được hồng hoang kỳ thú được. Long Tiêu Diêu vốn có tu vi kim đan trung cấp bậc trung. Sau khi hấp thu tinh huyết bản mạng hầu vương thì tu vi đã đạt tới kim đan cao cấp. Tuy rằng thực lực tiến nhanh nhưng Long Tiêu Diêu cũng không ngây thơ cho rằng mình đã có năng lực liều mạng với tu sĩ Nguyên Anh kìa. Hắn trước tu tập pháp kỹ kim đan cao cấp lại luyện tập thiên phú thần thông vừa mới kế thừa từ tinh huyết yêu thú. Sau đó, hắn lại tu tập pháp trận kim đan cao cấp luyện chế trận bàn trận kỳ kim đan cao cấp. Trong đó, khiến hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là bạo vũ nùng vụ trận, bản tăng cường của vũ vụ mê trận. Long Tiêu Diêu hoàn thành công tác chuẩn bị, bắt đầu tính toán làm cách gì để đối phó với tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Với thực lực hiện tại của hắn, nếu theo đuổi một cuộc chiến công bằng với hắn thì tuyệt đối chỉ là tên thất phu lỗ mãng. Kết quả chỉ nghĩ cũng biết. Long Tiêu Diêu nhíu mày trầm tư hồi lâu, đột nhiên nhoảng miệng cười. Sau đó hắn liền tế ra phi kiếm, mở rộng dòng chảy của nước từ trong sườn núi. Núi có thể nhỏ nước ra thì đều là núi đá. Vốn chỉ có động khẩu lớn bằng cái bát nhưng giờ đã hình thành một dòng suối từ thượng lưu chảy xuống. Vách núi chỉ dày hơn 10 thước. Long Tiêu Diêu đã mở rộng động khẩu thành một thông đạo đủ cho một người chui qua. Lập tức nước trong ngọn núi nhanh chóng chảy ra ngoài. Sau đó, trên vách núi, hắn bố trí một phòng ngự trận và một pháp trận có thể ngăn cản thần thức tra xét. Cũng để Tiểu Hồ mang theo hộp ngọc chứa viên cổ châu đứng bên trong pháp trận này. Còn hắn bố trí ở miệng nước chảy ra một đại ảo trận và một pháp trận phòng ngự. Chờ tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia tiến vào sẽ tiến hành đánh lén. Theo nước từ trong này chảy ra, dần dần không thể hoàn toàn ngập cả động khẩu để nước chảy ra. Khí tức Dương Châu cũng theo đó mà tiết lộ ra bên ngoài. Khi Long Tiêu Diêu trốn trong lòng đất, tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia đang lo lắng cho cảm ứng của âm châu trong tay. Liên tiếp mười mấy ngày, âm châu không có phản ứng gì. Hắn biết rằng không có người tu tiên nào có thể tiếp tục tránh né liên tục trong lòng đất mấy ngày. Tự nhiên đoán được Long Tiêu Diêu hẳn là ẩn nấp trong một huyệt động nào đó. Dưỡng Hồn Châu chính là truyền thừa chí bảo của gia tộc tên này. Hơn nữa có hiệu quả tẩm bổ hồn phách, cũng khiến hắn có được không ít lợi ích. Hiện tại hắn không bắt được Long Tiêu Diêu, cũng không biết tung tích của Dương Châu. Không trộm được gà còn mất nắm thóc khiến hắn không thể không nôn nóng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 182 Đại chiến Nguyên Anh kỳ. Tờ, em tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia giờ lo lắng nhất chính là Long Tiêu Diêu cứ ẩn nấp trong huyệt động dưới lòng đất mà không chịu ra. Hắn lại không thể để mất viên Dương Châu được. Tuy rằng hắn là tộc trưởng hiện tại của gia tộc nhưng trong tộc cũng có một vị thái thượng trưởng lão phi thăng kìa. Trước không nói mất đi Dương Châu thì không thể sử dụng Dưỡng Hồn Châu tẩm bổ tăng trưởng nguyên thần. Chỉ nói sau khi trở về gia tộc, hắn cũng không biết giải thích thế nào cho thái thượng trưởng lão. Ngay khi tên tu sĩ này đang nôn nóng bất an thì âm châu đột nhiên truyền ra cảm ứng. Hắn vô cùng vui mừng, liền hướng theo phương hướng âm châu chỉ dẫn bay đi. Hắn tuyệt đối không để Long Tiêu Diêu chạy thoát được. Ngọn núi nhỏ nơi Long Tiêu Diêu ẩn thân cũng chỉ cách nơi này chừng 10 dặm. Tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ toàn lực bay đi. Chỉ vài phút sau đã tới trên không vách núi. Động khẩu nước chảy ra khỏi vách núi hiện tại đã hoàn toàn hiển lộ ra. Thần thức tên tu sĩ này đương nhiên có thể tiến vào trong tra xét. Đương nhiên, hắn có thể phát hiện ra vị trí Long Tiêu Diêu. Mà theo cảm ứng của âm châu thì Dương Châu cũng ở ngay nơi đó. vách núi do những tảng đá cấu thành, dày chừng hơn 10 thước. Tên tu sĩ kia hơi do dự, vẫn chưa mở rộng dòng chảy mà từ thông đạo bay vào trong mà từ lòng núi tiến vào, đồng thời tế ra cổ bảo trung phẩm hỏa diễm kiếm, phóng về phía mục tiêu. Hắn cũng không muốn lập tức giết chết Long Tiêu Diêu vì còn muốn hỏi xuất xứ của số dược thảo kia. Là tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, muốn phá vỡ thạch bích này cũng không tính là vất vả. Tuy rằng thạch bích này dày chừng 10 thước nhưng cũng chỉ là những khối đá bình thường. Với thực lực của hắn, chỉ cần vài chiêu đủ phá toái toàn bộ thạch bích này. Nhưng mà hắn lại không dám làm thế. Điều khiến hắn lo lắng nhất chính là sợ kinh động Long Tiêu Diêu, khiến hắn lại tiếp tục dùng địa độn thuật bỏ trốn. Nếu Long Tiêu Diêu lại chạy lần nữa, hắn cũng không biết tới bao giờ mới tìm được. Đây chính là nguyên nhân Long Tiêu Diêu bố trí như vậy. Hắn tin tưởng tinh tu sĩ kia tuyệt đối sẽ không từ bỏ viên cổ châu. Mà địa độn thuật của hắn khẳng định đã khiến cho đối phương mất kiên nhẫn, cho nên vì sợ hắn bỏ chạy cho nên tất nhiên sẽ mạo hiểm từ lòng núi tiến vào. Hết thảy đều đúng y như dự tính của Long Tiêu Diêu. Nháy mắt khi thân hình tên tu sĩ kia tiến nhập lòng núi thì hắn lập tức phát động bạo vũ nùng vụ trận đã chuẩn bị sẵn. Sau đó phát động ngũ hành trận. Sau nữa, hắn phát động tinh túc kiếm trận từ trên trời đánh xuống, mục tiêu là tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ này. Tay phải hắn cũng bấm quyết. Thi triển lôi pháp kim đan bập cao tử lôi quyết. Một đạo tử mang lôi điện liền bắn nhanh về phía đối phương. Tên Nguyên Anh Kỳ sau khi tiến vào lòng núi đột nhiên cảnh tượng quanh thân đại biến. Trong lòng biết là không ổn liền tế ra pháp bảo thượng phẩm liệt hỏa tráo. Một vòng bảo hộ với hỏa diễm hừng hực liền bảo hộ hắn vào trong. Là tộc trưởng gia tộc luyện đan, tên tu sĩ này không thiếu công pháp và pháp khí thượng thừa. Hắn tuy là song linh căn nhưng hỏa linh căn đạt tới cấp 1. Từ nhỏ đã tu luyện công pháp địa giai trung cấp lộng hỏa quyết của gia tộc. Thực lực tất nhiên không kém. Do đó, dù chỉ là Nguyên Anh trung cấp, điều khiển pháp bảo thượng phẩm lại không có vấn đề gì. Hơn nữa, để phòng ngự từ trước tới nay, hắn luôn dùng pháp khí tốt nhất. Ngay khi tên tu sĩ gọi ra phòng hộ tráo, công kích của Long Tiêu Diêu đã tới ngoài thân. Uy áp của tinh túc kiếm trận và kiếm khí hạ xuống, đánh lên liệt hỏa tráo. Tuy phòng hộ tráo này là pháp bảo thượng phẩm nhưng hỏa diễm trên đó dưới công kích của tinh túc kiếm trận và kiếm khí cũng trở nên ảm đạm rất nhiều. Thực lực Long Tiêu Diêu gia tăng, tất nhiên khả năng vận dụng kiếm khí lại càng thuần thuộc. Lúc này đã phát huy ra uy lực mạnh nhất của kiếm trận. Bởi vì kiếm trận được gia trì thêm uy lực, lực công kích hiện tại đã vượt qua pháp bảo trung phẩm bình thường. Uy lực không hề đơn giản. Mà đồng thời tử lôi quyết cũng đã bổ vào liệt hỏa tráo. Bản thân tử lôi quyết là lôi điện có màu tím, trong đó ẩn chứa năng lượng tất nhiên vượt qua lôi điện bình thường. Mà tử lôi quyết của hắn vì dung hợp thêm thiên phí thần lôi và điện lưu của điện mang cho nên trong ánh tử quang còn có kim mang. Uy lực càng mạnh mẽ. Lôi điện bổ lên liệt hỏa tráo, nó lập tức rung rẩy một chút, hỏa diễm bám trên đó cũng bị tắt thêm không ít. Uy lực của pháp kỹ thuộc tính biến dị vốn cường đại. Mà pháp kỹ lôi điện của Long Tiêu Diêu lại còn thuộc loại pháp kỹ dung hợp cho nên uy lực tất nhiên cường đại hơn. Từ khi đối phương tế ra liệt hỏa tráo để phòng ngự, Long Tiêu Diêu liền biết đối phương hẳn tu luyện công pháp thuộc tính hỏa. Hắn lập tức huy động trận kỳ, phát động chính kỳ cao cấp ngũ hành trận công kích thủy thuộc tính. Từng đạo cột nước trống rỗng sinh ra, bắn nhanh về liệt hỏa tráo. chính kỳ cao cấp ngũ hành trận vì có ngũ hành tương sinh mà công hiệu trọng điệp, vốn là một loại pháp trận có tính cường công. Hiện tại, hắn lại dùng công kích thuộc tính thủy, khắc chế với hỏa cho nên càng khiến cho hỏa diễm trên liệt hỏa tráo thêm suy yếu, ảm đạm. Tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ tuy có tu vi không thấp, lịch duyệt cũng không bình thường nhưng lại gần như không có kinh nghiệm thực chiến. Giới tu tiên chỉ cần trở thành luyện đan sư có thể ỷ vào kỹ thuật luyện đan để cam đoan đảm bảo nhu cầu tu luyện cho mình. Căn bản không cần mạo hiểm đánh nhau sống chết. Huống chi thân phận của hắn là tộc trưởng, tất nhiên càng tránh xa nguy hiểm càng tốt. Làm gia chủ thế gia luyện đan, cả đời hắn trầm mê vào nguyên cứu luyện đan. Gia tộc hắn truyền thừa một bản đan phương thượng cổ tên là Đan Kinh. Hắn say mê nghiên cứu để thay đổi đan phương. Dùng dược thảo hiện có thay thế đan phương cổ truyền với các dược thảo đã thất truyền. Một lòng muốn gia tộc phát dương quang đại. Tự nhiên cũng không có thời gian nghiên cứu pháp trận. Tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lâm vào trong bạo vũ nùng vụ trận. Lập tức thi triển phiêu di thuật. Định trước thoát khỏi mê trận rồi tính tiếp. Nhưng hắn tự nhận là phi hành một đường thẳng nhưng thực chất lại chỉ vòng vo trong pháp trận mà thôi. Tên tu sĩ này cũng không ngốc, chỉ một lúc đã nhận ra không thể dùng phiêu di thuật là thoát ra được. Liệt hỏa tráo dưới công kích dồn dập của đối phương nhưng vẫn tạm thời có thể tự bảo vệ cho nên cũng thầm an tâm. Hắn lập tức hiểu ra mấu chốt của pháp trận chính là màn sương mù dày đặc và mưa lớn xung quanh thân mình. Do đó, hắn không tiếc tiêu hao chân khí, mạnh mẽ thi triển pháp kỹ mạnh mẽ nhất thuộc tính hỏa là hỏa vũ. Lập tức mấy chục đá hỏa diễm lớn như chiếc bát bay múa đầy trời khiến cho sương mù dày đặc và mưa lớn bị xua đi. Tuy nhiên, lúc này công kích thuộc tính thủy do chính kỳ cao cấp ngũ hành trận đã đánh tới. Cột nước ập tới. Cùng với hỏa diễm tiêu hao lẫn nhau, uy lực của hỏa diễm liền giảm xuống. Do đó không thể hoàn toàn bài trừ sương mù dày đặc. Long Tiêu Diêu phát động hai pháp trận đều thuộc loại pháp trận mạnh mẽ nhất của Kim Đan Kỳ. Tên tu sĩ kia dù nhận ra công hiệu của mê trận chủ yếu tới từ sương mù dày đặc nhưng cũng chỉ có thể dùng võ lực cứng rắn phá trận. Tất nhiên tiêu hao rất nhiều chân khí. Tuy vậy, dù mê trận chưa hoàn toàn bị phá giải nhưng màn sương mù cũng đã loãng đi nhiều. Tên tu sĩ này ỷ vào thần thức cường đại đã có thể tra xét tình huống đại khái xung quanh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 183 Thần Thông Thiên Mục. Long Tiêu Diêu lúc này vừa tăng cường thế công của tinh túc kiếm trận. Đồng thời hai tay bấm quyết. Tay phải vẫn thi triển tử lôi quyết. Tay trái thi triển pháp kỹ kim đan cao cấp thuộc tính phong phong long thuật. Một phong trụ lớn như cái bát liền đánh về phía trước. Phong long thuật kim đan cao cấp hoàn toàn khác với phong nhận toàn do vô số phong nhận hình thành. Phong long thuật là một cổ phong trụ ngưng thực, vì lực lượng tập trung cho nên lực công kích càng mạnh. Huống chi pháp kỹ thuộc tính phong của Long Tiêu Diêu lại còn dung hợp cả thiên phú tiên phong của Long Tột. Uy lực còn mạnh hơn pháp kỹ thuộc tính phong do người khác thi triển ra rồi. Tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ kia vừa khu trừ được màn sương mù dày đặc, vừa rót chân khí vào liệt hỏa tráo để duy trì phòng ngự ổn định. Bị một gã tu sĩ Kim Đan Kỳ đánh cho chật vật thế này khiến hắn không khỏi giận tím mặt. Bởi vì Long Tiêu Diêu không ngừng thi triển pháp kỹ công kích, đại ảo trận đã mất đi tác dụng. Lúc này tên tu sĩ đã phát hiện ra vị trí Long Tiêu Diêu, lập tức khống chế hỏa diễm kiếm bay về phía này. Tiếp theo, hắn lấy ra một khối pháp bảo cực phẩm hỏa giao bội, rót chân khí vào kích hoạt. Lập tức một con hỏa giao dài gần 2 trượng dương nan múa vuốt xuất hiện giữa hư không, đánh về phía Long Tiêu Diêu. Trong hỏa giao bội này có phong ấn hồn phách một con hỏa giao cấp 8 làm khí hồn, là pháp khí truyền thừa của gia tộc tên này. Nếu không phải trước khi con hỏa giao bị phong ấn đã bị tổn thương, khiến uy lực thú hồn suy giảm, thì hỏa giao bội này ít nhất cũng đạt tới cấp cổ bảo. Tuy nhiên, vì hỏa giao này và tên tu sĩ có cùng thuộc tính hỏa cho nên vẫn rất tương hỗ. Dưới sự khống chế của hắn, uy lực không thua hỏa giao cấp 7 chút nào. Sau khi kích hoạt hỏa giao bội, tên tu sĩ lập tức lấy ra hồi anh đan để khôi phục chân khí gần như đã tiêu hao chân khí hoàn toàn. Chân khí của nguyên anh trung cấp vốn vô cùng dồi dào, nhưng vừa rồi hắn gần như thi triển phiêu di thuật tới cực hạn. Lại dùng chân khí chống đỡ công kích cùng với phá tan mê trận cho nên tiêu hao rất nhiều chân khí. Với thực lực hiện tại, sử dụng pháp bảo cực phẩm quả thật vẫn có chút miễn cưỡng. Huống chi hắn còn đồng thời điều khiển hỏa diễm kiếm. 7 thanh hỏa diễm kiếm với hỏa diễm hừng hực đâm vào pháp trận phòng ngự ngoài thân Long Tiêu Diêu. Kết giới pháp trận lập tức vặn vẹo, biến hình. Pháp trận phòng ngự Long Tiêu Diêu bố trí đương nhiên cũng là pháp trận kim đan cao cấp cự thạch trận. Tên tu sĩ kia do không biết về pháp trận cho nên chỉ có thể dùng vũ lực cứng rắn phá trận mà thôi. Tuy rằng pháp khí hắn dùng là pháp bảo trung phẩm nhưng cũng không thể nhanh chóng phá vỡ kết giới pháp trận được. Đúng vào lúc này, hỏa giao đã bổ nhào vào kết giới cự thạch trận. Há mồm phun ra một đạo hỏa diễm màu vàng, đồng thời dùng lợi trảo chụp lên kết giới. Lúc này Long Tiêu Diêu càng hiểu rõ về thực lực tu sĩ Nguyên Anh kỳ một cách toàn diện hơn. Sở dĩ lần trước hắn có thể nháy mắt tiêu diệt tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia, nguyên nhân mấu chốt là ở chỗ đối phương ở trong lòng đất cho nên không thể sử dụng pháp khí. Hiện tại, tên này dùng liệt hỏa tráo. Dù Long Tiêu Diêu dùng tới 9 kỳ ngũ hành trận và kiếm trận pháp kỹ, nhưng dù công kích mấy lần mà vẫn chưa có dấu hiệu đánh tan phòng ngự đối phương. Từ đó có thể thấy được lần trước hắn đã may mắn như thế nào khi diệt sát tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia. Long Tiêu Diêu nhìn thấy hỏa giao dương nhanh múa vuốt đánh về phía kết giới pháp trận đã biến hình vạn vẹo thì linh cơ vừa động, thi triển ra thần thông phá diệt thiên mục. Một con mắt màu vàng đột nhiên xuất hiện trên trán hắn. Chỉ là con mắt này chỉ có hình dáng con mắt mà không có nhãn cầu màu đen. Một đạo kim quang từ trong đó bắn ra, nhằm thẳng về phía hỏa giao. Tuy nói hồn phách hỏa giao đã bị hao tổn nhưng thực lực vẫn mạnh hơn Long Tiêu Diêu. Dù vậy, con hỏa giao này chung quy cũng chỉ là hồn phách mà không có thân thể. Trong khi đó, phá diệt thiên mục chính là khắc tinh của hồn phách. Kim quang vừa bắn lên người nó thì toàn thân nó liền run rẩy. Hỏa diễm trên người lập tức tàn lụi. Hình thể cũng co rụt lại không ít. Long Tiêu Diêu thấy phá diệt thiên mục có hiệu quả, lập tức thi triển liên tục. Hắn lại bắn ra thêm 3 đạo kim quang nữa, lần lượt bắn lên người hỏa giao. Thân thể hỏa giao liền không ngừng thu nhỏ lại, hơn nữa dần trở nên trong suốt. Rốt cuộc, khi đạo kim quang cuối cùng bắn lên người nó, con hỏa giao liền lóe lên cái rồi biến mất. Một khối ngọc bài liền từ không trung rơi xuống. Tuy nhiên, lúc này kết giới cự thạch trận cũng bị công kích của hỏa diễm kiếm làm cho tan vỡ. Long Tiêu Diêu lại vội vàng tế ra hậu thổ tráo. Nhưng hỏa diễm kiếm vốn là một bộ pháp khí, cấp bậc của nó còn cao hơn hậu thổ tráo. mà thực lực tên Nguyên Anh kỳ kia cũng mạnh mẽ hơn Long Tiêu Diêu nhiều, cho nên dưới công kích của hỏa diễm kiếm, hậu thổ tráo cũng lắc lư vạn vẹo, khó có thể chống đỡ nổi. Kỳ thật lúc này tên tu sĩ kia cũng đã mệt mỏi vô cùng. Đầu tiên, vì bài trừ mê trận và ngũ hành trận, hắn không thể không luôn tiêu hao chân khí thi triển hỏa vũ, xua tan sương mù dày đặc. Mà cột nước do ngũ hành trận bắn ra cùng với kiếm trận cũng tạo cho hắn áp lực không nhỏ. Bề ngoài không thể hoàn toàn nhận ra được. Huống chi còn có phong long thuật và tử lôi quyết công kích mãnh liệt. Chân khí hắn tiêu hao quả thật còn nhiều hơn so với tưởng tượng. Mà khối hỏa giao bội còn là pháp khí bản mạng của hắn. Người tu tiên cũng giống như yêu thú, có tinh huyết bản mạng. Dùng tinh huyết bản mạng tế luyện pháp khí thì đó chính là pháp khí bản mạng. Pháp khí bản mạng và pháp khí bình thường khác nhau. Chẳng những liên hệ chặt chẽ với người tu tiên hơn nữa phát huy ra uy lực càng mạnh. Đồng thời có tác dụng phụ trợ tu luyện. Mặt khác, dù nó bị người khác cướp lấy, chỉ cần chủ nhân chưa chết thì không thể luyện hóa sử dụng. Pháp khí bản mạng đương nhiên cũng có khuyết điểm. Vì có liên hệ chặt chẽ với người tu tiên cho nên nếu nó bị tổn hao thì sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới người tu tiên. Hơn nữa pháp khí bản mạng cũng có số lượng rất hạn chế. Tu sĩ trúc cơ kỳ chỉ có được một kiện. Kim đan kỳ chỉ có 2 kiện. Nguyên anh kỳ chỉ có 3 kiện. Phi thăng kỳ chỉ có 4 kiện. Tuy nhiên, vì pháp khí bản mạng một khi bị hao tổn thì sẽ ảnh hưởng tới tự thân người tu tiên cho nên tu sĩ cấp thấp căn bản sẽ không tế luyện pháp khí bản mạng.